Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 4, kẻ tám lạng, người nửa cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Du Du rời đi, Lâm Thần Giã lại mở TV lê nhắn thừa nhận bản thân không phải người thuần khiết gì, càng không phải thánh nhân. Hắn chính là thèm thuồng cơ thể của Trúc Mã Lục, tê nhiên khi nghiêm túc là đẹp nhất, đặc biệt là lúc mặc âu phục, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, nếu lại đeo thêm kính gọng bạc thì đúng chuẩn kiểu văn nhã bại hoại. Giá mà có thể chơi trò, phòng làm việc âu phục play, với anh ấy thì tốt biết bao. Lâm Thần Giã dựa lưng vào ghế, không biết có phải do tuổi tác hay không, hắn phát hiện gần đây mình khao khát chuyện này nhiều hơn hẳn trước kia. Mỗi khi nhìn thấy chút dấu hiệu, hắn thậm chí có thể tự xây dựng toàn bộ bối cảnh và nhân vật, nghiêm trọng hơn thì cả quá trình cũng đã được tưởng tượng xong. Trên TV, Lục Tê Nhiên vẫn đang phát biểu. Sau khi giải thích xong về vấn đề của thuốc thử ức chế inhibition, anh tiếp tục thực hiện một bài diễn thuyết hoàn chỉnh. Buổi họp báo này được ấn định trong 30 phút, nhưng chỉ trong 20 phút, Lục Tê Nhiên đã giải quyết xong toàn bộ các câu hỏi liên quan đến thuốc thử ức chế inhibition. Còn Lâm Thần Giã đã bắt đầu tưởng tượng sang phân cảnh tiếp theo rồi. Chiếc bàn trong thư phòng của Lục Tê Nhiên, trong hội trường, Lục Tê Nhiên đổi micro, thu hồi màn hình lớn, bắt đầu nói về một chuyện khác. Tập đoàn Lục Thị đã phát triển tại Thượng Kinh suốt 15 năm qua, mang đến vô số cơ hội việc làm và doanh thu kinh tế cho thành phố này. Thượng Kinh mãi mãi là nơi mà Lục Thị hoài niệm. Sau khi nội bộ tập đoàn Lục Thị nhất trí quyết định, trụ sở chính của Lục Thị sẽ chuyển về thành phố Cửu An vào tháng sau. Đám phóng viên phía dưới hoàn toàn bùng nổ, họ không hề nhận được tin tức nào về chuyện này, ngay cả bản thảo cũng chưa kịp chuẩn bị. Thành phố Cửu An là quê hương nơi tôi sinh ra. Con người khi lớn lên ắt sẽ có lúc hoài niệm cố hương, Lục Thị và tôi cũng đến lúc nên trở về nhà rồi. Nói xong, anh rời khỏi hội trường dưới sự bảo vệ của vài vệ sĩ, bỏ lại một đám phóng viên nhìn nhau sửng sốt. Tia đèn flash nháy liên tục, so với trước đó còn mãnh liệt hơn, chiếc xe chuyên dụng của Lục Tê Nhiên bị chặn lại suốt nửa tiếng mới có thể rời đi. Lâm Thần Giã hoảng hốt đến mức làm rơi khối Rubik xuống đất. Lục Tê Nhiên muốn rời trụ sở Lục Thị về thành phố Cửu An sao? Nếu lại khôi phục tình trạng như hồi nhỏ, ngủ chung giường, ăn chung bàn, hắn còn có thể che giấu nổi những suy nghĩ không trong sáng này sao? Đến lúc đó, có khi đến làm anh em cũng không được nữa mất. Lâm Thần Giã lập tức gọi điện xác nhận, nhưng không có ai bắt máy. Mấy ngày sau, hắn vẫn liên tục gọi, nhưng vẫn là trạng thái không ai nghe máy. Đến ngày thứ tư thì chuyển thành. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Chuyện này cũng từng xảy ra trước đây, do tính chất công việc, Lục Tê Nhiên thường xuyên bận đến mức không có thời gian xem điện thoại, thậm chí có khi ở lì trong văn phòng suốt nhiều ngày. Hiện tại, thuốc thử ức chế pheromone sắp được đưa ra thị trường, hơn nữa Tổng Giám đốc Lục còn công bố kế hoạch rời trụ sở, chắc chắn là bận tối mắt tối mũi rồi. Nhưng dù vậy, mỗi ngày Lâm Thần Giã vẫn kiên trì gọi vài cuộc. Đến ngày thứ bảy, vừa sáng sớm hắn đã nhận nhiệm vụ quan trọng, phải ra ngoài cùng Tô Du Du. Bảy ngày qua, cả hai vẫn luôn phối hợp, cũng nhận vài nhiệm vụ nhỏ như cứu người hay xử lý ẩu đả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này thì đặc biệt hơn, theo lời đội trưởng Vương, đám buôn bán pheromone Omega từng xuất hiện lần trước lại lén lút mò vào thành phố. Những tổ chức kiểu này thường hoạt động trong vùng xám, rất hiếm khi xuất hiện trong thành phố. Còn mục tiêu mà họ cần bắt giữ chính là một alpha cá mập trắng cấp A có danh tiếng trong tổ chức, pheromone mức độ 7. Ngoài Lâm Thần Giã và Tô Du Du, còn có thêm vài đội khác cùng phối hợp. Việc bố trí vô cùng chặt chẽ, hệ khống chế là trung tâm của toàn đội, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn cục, đồng thời cũng là nhân tài hiếm có. Mất đi hệ khống chế, đội ngũ chẳng khác nào một đám ruồi không đầu, hoàn toàn mất phương hướng. Tuy số thành viên các đội chưa đủ, nhưng gộp lại vẫn có 12 người, trong đó chỉ có duy nhất Tô Du Du là hệ khống chế. Lâm Thần Giã đưa thiết bị theo dõi định vị cho cô. Lát nữa em chỉ cần tập trung vào chỉ huy, báo lại vị trí mục tiêu cho chúng tôi. Em sao? Tô Du Du căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi. Chúng ta đã thử nhiều lần trong phòng mô phỏng chiến đấu rồi. Hôm trước lúc đi cứu Omega đó, em cũng chỉ huy rất tốt. Lâm Thần Giã vỗ vai cô. Đội viên Tô Du Du. Tô Du Du đứng nghiêm, giơ tay chào. Rõ, Anh tin em, Lâm Thần Dã nói. Tô Du Du cứ ngỡ sẽ bị mắng, nào ngờ lại nghe được lời động viên ấm áp như vậy, suýt nữa cảm động rơi nước mắt. Chúng tôi cũng tin tưởng cô, những thành viên đội khác cũng lần lượt phụ họa. Nơi diễn ra cuộc truy bắt là một quán karaoke. Lâm Thần Dã cùng vài đội viên giả trang thành khách đến hát, trong đó có một đội trưởng đóng vai người say, miệng lầm bầm, được vài người dìu đi. Lúc lướt qua cửa phòng mục tiêu, vị đội trưởng đó bỗng đổ gục trước cửa, nôn thốc nôn tháo. Không xong rồi, tôi muốn vào nhà vệ sinh, chờ chút đã, một đội viên áp tai lên cửa nghe ngóng, sau khi xác nhận xong liền gật đầu. Người đội trưởng kia và Lâm Thần Dã liếc nhìn nhau, ngay lập tức, cả hai cùng ra chân đá văng cửa. Đồng thời, Lâm Thần Dã cũng hét lên, Du Du, khóa mục tiêu, rõ, ở trên cao, Tô Du Du kích hoạt kỹ năng, truy đuổi khóa định, đặc biệt của cú mèo, lập tức định vị mục tiêu. Không phân biệt Alpha hay Omega, mỗi khi pheromone thăng cấp đều có xác suất thức tỉnh kỹ năng thiên phú. Nếu may mắn, mỗi cấp đều sẽ có một kỹ năng, nhưng cũng có trường hợp cấp bậc rất cao mà chẳng có kỹ năng nào. Tô Du Du khá may mắn, đến cấp 5 thì có được 2 kỹ năng thiên phú. Một trong số đó chính là định vị truy tung của cú mèo. Một khi khóa định mục tiêu, đối phương sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt, truy đuổi không góc chết theo mọi phương hướng. Alpha cá mập trắng lập tức nhận ra tình huống bất lợi, gã lao vọt tới trước, đập vỡ một mảng tường lớn rồi chui vào đám đông trong khu chợ đêm. Bên trong phòng còn 6 người, cấp độ thấp hơn cá mập trắng nhưng cũng đều ở mức 5. Tô Du Du nhanh chóng lên tiếng, giữ lại 8 người có pheromone cấp 5 trở lên ở đây, 4 người còn lại đuổi theo Alpha cá mập trắng, gã đã rẽ trái sau khi ra ngoài, đi vào con hẻm thứ 3. Lâm Thần Dã, rõ, 4 người đuổi theo sát Alpha cá mập trắng, trong đó có 2 người mang pheromone cấp 6, 2 người cấp 7. Đối mặt với Alpha cá mập trắng cấp 7, những người có cấp pheromone thấp hơn hoàn toàn không có lợi thế. Chủ lực chiến đấu là Lâm Thần Dã và một đội trưởng khác. Alpha cá mập trắng không có ý định ngoan ngoãn chịu trói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã nở một nụ cười xảo quyệt, mở nắp cống thoát nước, ném ra vài quả cầu tròn. Mặt đất lập tức bùng lên làn khói trắng dày đặc, trong đó còn trộn lẫn bột ớt. Tô Du Du lắng nói, đại ca, mục tiêu đã nhảy xuống cống và đang chạy trốn theo đường ống. Lâm Thần Dã bị sặc đến mức không mở nổi mắt. Alpha cá mập trắng nhảy xuống đường cống thoát nước của nhà vệ sinh, mùi hôi thối nồng nặc. Hắn đã nhịn nhiều lần, chuẩn bị nhảy xuống thì bị người khác kéo lại. Thu đội đi, đội trưởng Lý nói, dưới nước, cậu không thể đuổi kịp tốc độ của cá mập trắng, cũng không có sức bùng nổ như gã. Vừa rồi thành viên hệ khống chế trong đội của cậu đã báo rằng mục tiêu đã thoát khỏi phạm vi truy dấu. Cá mập trắng bỏ trốn quá thuần thục, cứ như thể đã lên kế hoạch từ trước. 6 thuộc hạ của gã đã bị bắt vào phòng thẩm vấn. Lâm Thần Dã cũng đã tham gia thẩm vấn suốt mấy giờ liền, chợt cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó chưa làm. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn lại được gọi đi xem vật chứng. Là một trong những người trực tiếp tham gia vây bắt, Lâm Thần Dã đương nhiên phải kiểm tra vật chứng để xác nhận xem có gì bị bỏ sót hay không. Tại KTV, người ta tìm thấy một bức ảnh bị cháy dở. Đó là một bức ảnh đã bị thiêu rụi một nửa, phần bị cháy chính là nửa thân trên của một cậu bé khoảng 2-3 tuổi. Cậu bé mặc một bộ vest đen, trên tay đeo một sợi dây bện màu đỏ, chính giữa có một hạt óc chó màu vàng. Đám Alpha cá mập trắng mạo hiểm vào thành phố, dường như chính là vì chuyện này. Lâm Thần Dã phóng to màn hình máy tính bảng, quan sát thật kỹ, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần. Đội trưởng Vương hỏi, Thần Dã, cậu nhìn ra được gì sao? Lâm Thần Dã lắc đầu, không, không có gì. Vương Trường Sinh chỉ huy, lần này tổ chức áo đen vào thành phố, có vẻ là để tìm đứa trẻ này. Dù chưa biết cậu bé này là ai, rốt cuộc có cái gì đặc biệt, nhưng việc bọn chúng không tiếc mạo hiểm để tìm kiếm chứng tỏ đứa trẻ này vô cùng quan trọng. Các cậu lập tức điều tra ngay. Lâm Thần Dã ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đỏ cho đến khi cuộc họp kết thúc. Hắn suy nghĩ quá sâu, đến mức quên cả thời gian. Mãi đến khi điện thoại đổ chuông, trời đã tối. Alo, bên kia là một giọng nữ đầy lo lắng nhưng vẫn rất dịu dàng. Tiểu Dã, Nhiên Nhiên không có ở Thượng Kinh, nó đến chỗ con rồi sao? Là mẹ của Lục Tê Nhiên Tống Thiền, cũng là một con báo tuyết Omega. Lâm Thần Dã bỗng giật mình, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hình như tuần trước Lục Tê Nhiên có nói hôm nay sẽ đến tìm hắn. Hắn vội dặn dò công việc rồi tan ca ngay lập tức, chạy thẳng xuống bãi đỗ xe. Dì Tống nghe tiếng bước chân vội vã của hắn, lo lắng dặn dò. Con chạy chậm thôi, đừng để bị thương. Lục Tê Nhiên bảo chiều nay sẽ đến tìm con. Lâm Thần Dã nói thật. Hai, dì biết ngay mà. Tống Thiền bất đắc dĩ. Tiểu Dã, con giúp dì chăm sóc Nhiên Nhiên nhé. Dạo này nó yếu lắm. Cả ngày uể oải như bị bệnh vậy. Hai hôm trước đi dự tiệc còn mắc chứng kích ứng pheromone. Mấy ngày nay phải nằm trong bệnh viện. Vậy mà vừa hồi phục sáng nay, nó đã ôm điện thoại chạy ngay đi mất. Lâm Thần Dã nghe vậy, tim khẽ siết lại. Thật xin lỗi, dì Tống. Con xin lỗi gì chứ? Là do thằng nhóc Lục Tê Nhiên không biết quý trọng cơ thể, còn phải phiền con chăm sóc nó. Tống Thiền nghiêm túc nhờ vả. Nhờ con đấy, Tiểu Dã. Dì Tống, dì đừng nói vậy. Từ nhỏ đến lớn dì vẫn luôn chăm sóc con như mẹ ruột mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần Dã đã đến bãi đỗ xe dưới hầm, vừa nói vừa mở cửa xe. Bên kia, Tống Thiền dặn dò thêm vài câu rồi chuẩn bị cúp máy. Lâm Thần Dã bỗng gọi giật lại, hỏi, dì Tống, nhà dì có một sợi dây bện đeo tay màu đỏ phải không? Tiểu Dã, nhà dì có rất nhiều dây bện đeo tay màu đỏ, con đang nói đến sợi nào? Tống Thiền mỉm cười dịu dàng. Lâm Thần Dã nói, sợi có một hạt óc chó vàng ở chính giữa. Bên kia điện thoại bỗng im lặng, nụ cười của Tống Thiền vụt tắt, khóe miệng chĩu xuống, giọng dần trở nên nghẹn ngào. Bà cố che giấu nhưng không sao kìm nén nổi, bà muốn cúp máy nhưng tay lại chẳng còn chút sức lực. Xin lỗi gì, xin lỗi. Lâm Thần Dã biết chuyện đó là nỗi đau của nhà họ Lục, cũng là điều cấm kỵ không thể nhắc đến. Không sao, Tống Thiền lau nước mắt. Tiểu Dã, dì cúp máy trước nhé. Tống Thiền cúp điện thoại, có chút thất thần chạy vào một căn phòng đã lâu không ai vào nhưng lại sạch sẽ vô cùng, ôm lấy khung ảnh đặt ở đầu giường. Trong khung ảnh, ba người đang cười rạng rỡ trước ống kính, cùng nhau giơ tay tạo dáng chữ V. Gần 8 giờ, Lâm Thần Dã cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa nhà mình, mặc một bộ vest chỉnh tề. Lục Tê Nhiên vừa mới khỏi chứng kích ứng pheromone, sắc mặt nhợt nhạt, không có chút sức sống. Đang cúi đầu nhìn đồng hồ, lặng lẽ đếm thời gian. Cậu không muốn sống nữa à? Lâm Thần Dã lôi người vào nhà. Lục Tê Nhiên thay dép trong nhà của mình xong, nói. Tiểu Dã, cậu trễ 43 phút lẻ 6 giây. Lục Tê Nhiên, Lâm Thần Dã chất vấn. Cậu còn đang bệnh mà chạy đến chỗ tôi. Cậu cảm thấy mình mạng lớn, không chết được đúng không? Tiểu Dã, Lục Tê Nhiên ngồi xuống ghế sofa. Tôi sai rồi, bình thường chiêu này rất hiệu quả. Nhưng lần này Lâm Thần Dã giận đến mất lý trí, ném thẳng một quả bom tấn. Cậu chết đi cho rồi, đến lúc đó tôi sẽ tìm thêm 10 người, 8 người bạn nữa, rồi sau này Tiết Thanh Minh cũng không thèm cúng cho cậu. Nghe thấy hai chữ, bạn bè, đầy nhạy cảm, sắc mặt Lục Tê Nhiên lập tức thay đổi, đỏ bừng lên, anh đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay Lâm Thần Dã đang định rời đi. Lâm Thần Dã, cậu nói lại lần nữa, mỗi khi cả hai tức giận, họ đều gọi thẳng tên đối phương. Lâm Thần Dã bật cười. Tôi không chỉ tìm 10 người 8 người, mà còn đặt tên cho họ là Tiểu Trư, Tiểu Dương, Tiểu Báo, rồi gọi họ là bạn học nữa. Sắc mặt Lục Tê Nhiên lập tức trầm xuống. Khác hẳn với những lúc trước, lúc này đây anh giống như một bá tước ma cà rồng u ám. Toàn thân toát ra khí thế lạnh lẽo chưa từng có, ngay cả giọng nói cũng đầy nguy hiểm. Lâm Thần Dã, cậu chỉ được phép có một người bạn là tôi, chỉ được gọi mình tôi là bạn học Tiểu Lộc. Hai người trưởng thành cãi nhau mà cãi thành cảnh kẻ tám lạng người nửa cân. Người này còn trẻ con hơn người kia. Lâm Thần Dã bật cười, đi về phía bếp, nhưng tay của hắn vẫn bị giữ chặt. Bây giờ gọi một lần đi, Lục Tê Nhiên nói. Lâm Thần Dã từ chối. Không gọi, Lục Tê Nhiên siết tay lại. Tiểu Dã, gọi một tiếng, nhất định phải gọi. Lâm Thần Dã thấp hơn Lục Tê Nhiên 10 cm, chỉ cần quay đầu là phải ngửa cổ lên nhìn. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn, rõ ràng cả hai vẫn còn đang tức giận, nhưng hắn lại không kiểm soát được nhịp tim của mình. Tác giả có lời muốn nói chào mừng quý vị đến với chương trình cãi nhau của nhà trẻ. Dám cầu vồng, cách chương.